Chương 812, muốn ra kiếm, Phương Long Hương. Chân thánh người quá mệt mỏi, Ngụy quân tử ta lại không muốn làm, hai người này đều quá không thú vị, tại hạ thầm nghĩ uống chút rượu, luyện một chút kiếm, sẽ tìm vài cái mỹ tiểu nương nhanh khoái hoạt sống sống qua ngày. Cho nên nha, thì không khỏi không đem chuyện này kém đến Bạch huynh trên đầu. Cũng may tại hạ biết, bọn họ cũng không làm gì được Bạch huynh. Lưu Húc nhún vai, buông tay cười nói, Bạch huynh nếu là muốn sát nhân, cái này liền động thủ đi, ta thanh phá kiếm này có thể không phải Bạch huynh đối thủ. Bạch Ngọc Kinh nhìn Lưu Húc một lát, đống nhiên vô bàn một cái, cười ha hả. Ha ha ha, khoái kiếm Lưu Húc quả nhiên là một có ý người. Mà thôi, hôm nay ta ở chỗ này, bất kể là bên ngoài bán bột củ sen vẫn là tên khác, quyết định không nhúc nhích được ngươi mảy may. Lưu Húc tiếp lấy lắc đầu, vẻ mặt thần bí nói ra, Bạch huynh mắt sáng như đuốc, những người đó tự nhiên là không thể gạt được ngươi. Lẽ nào Bạch huynh không muốn biết, nhóm hàng kia rốt cuộc là bị ai trộm? Bạch Ngọc Kinh nhìn Lưu Húc liếc mắt, trầm giọng hỏi, người nào? Lưu Húc tự nhiên biết nhóm này hàng là bị ai trộm, nhưng lúc này nói thẳng, Bạch Ngọc Kinh chưa chắc sẽ tin tưởng, nói không chừng còn có thể đối với mình sản sinh hoài nghi. Tất lại không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn như vậy chưa biết tiên tri, mà ở tiểu thuyết bên trong nguyên tác, Bạch Ngọc Kinh cái này lãng tử, lần này đã động chân tình. Ở bất kỳ một cái nào lãng tử đáy lòng chỗ sâu nhất, nhất định là hy vọng có một mảnh cập bến bến cảng, bởi vì bọn họ đã phiêu bạc lâu lắm, cũng quá mệt. Nam nhân giống như hắn vậy, như không phải là bởi vì di chuyển chân tình, lại có ai có thể lợi dụng hắn, lại làm sao có thể rơi vào hiểm cảnh? Lưu Húc nhìn Bạch Ngọc Kinh con mắt, nghiêm mặt nói, miễn là Bạch huynh có thể quá lãnh tĩnh suy nghĩ, dù cho ta không nói, Bạch huynh cũng có thể đoán được. Bạch Ngọc Kinh quả nhiên lộ nở một nụ cười khổ, tiện đa lắc đầu nói, có rất nhiều sự tình nàng đang gạt ta, thế nhưng ta có thể xác nhận một điểm, võ công của nàng tuyệt đối không đủ để từ Công Tôn Tĩnh trong tay lấy đến nhiệm là cái gì. Lưu Húc nói, một người đàn bà thông minh muốn có được cái gì, vốn là không cần bằng vào võ công. Bạch Ngọc Kinh không nói gì, mà là tại suy nghĩ, rất nghiêm túc suy nghĩ. Trường sinh kiếm mặc dù có thể trường sinh, ngoại trừ võ công ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là lãnh tĩnh. Lưu Húc tin tưởng, miễn là Bạch Ngọc Kinh có thể tỉnh táo lại, ở trường sinh kiếm bộ sách này bên trong, không có ai có thể chiến thắng hắn. Sau một hồi lâu, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, vì Lưu Húc rót đầy rượu, nói, nhân luôn khoái kiếm Lưu Húc có ba rõ ràng nữ nhân còn xếp ở vị trí thứ hai, cái này đệ nhất mình cũng là rượu, hôm nay có thể gặp được như ngươi vậy hảo bằng hữu, người ta cái khác không đề cập tới, chỉ cần uống rượu. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc thống khổ. Bạch Ngọc Kinh uống say, mà Lưu Húc lại không say. Lấy Bạch Ngọc Kinh tự lượng, miễn là hắn không muốn say, cái kia cũng sẽ không say. Coi như là nhiều gấp đôi đi nữa rượu cũng uống không ngã hắn, thế nhưng hiện tại hắn nằm úp sấp ở trên bàn, mà Lưu Húc lại ngồi. Uống rượu có đôi khi cùng tự sát giống nhau, nếu như mình muốn uống say, như vậy thì không ai có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng giống như Bạch Ngọc Kinh người như thế, trong chốn giang hồ không biết lại có bao nhiêu người muốn đầu của hắn, hắn lại say ở một cái lần đầu gặp gỡ kiếm khách trước mặt. Có vài người biết cả đời làm nhiều cũng chỉ có thể coi là người quen mà thôi, mà có vài người còn gặp mặt một lần, liền yên tâm đem mạng của mình giao cho đối phương. Đây chính là tín nhiệm, bằng hữu hai chữ lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó. Hứa một lời cho phép sinh tử, vẫn cổ bất tương phụ ở Bạch Ngọc Kinh say ngã trong nháy mắt, ngoài cửa mua bột củ sen, quan sai, người rảnh rỗi đều rối rít hướng trong tiểu quán nhìn sang, nhãn thần bất thiện. Lưu Húc nắm chặt nắm tay, nhìn khỏe môi nết lên cười khổ. Nằm ở trên bàn dài Bạch Ngọc Kinh, Lưu Húc tâm trùng nhận không được rung động. Giang hồ, không phải dùng chữ số chồng chất nhân vật cùng võ công, cũng không phải hiện đại xã hội cổ trang bản giang hồ chính là giang hồ, nơi đây đã có Nhị Ngu Ngã Trá bộ bộ kinh tâm, cũng có Bạch Ngọc Kinh như vậy nam nhi nhiệt huyết. Người như vậy, ngươi như là nghĩ đến đem hắn thu làm tiểu đệ, từ cái kia lừa gạt điểm bí tịch võ công gì gì đó, cái kia tức là đối với đối phương vũ nhục, cũng là đối với mình hèn hạ. Dù cho Bạch Mã Trương Tam, tóc đỏ lão mầm, Thái Hành một đao cùng Chu Đại Thiếu đồng thời xông vào muốn Bạch Ngọc Kinh đầu, Lưu Húc cũng muốn rút kiếm che ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt, mặc dù Lưu Húc bây giờ võ thuật liền tự bảo vệ mình cũng là cái vấn đề. Cho nên khi quan sai đỡ ngang hung đao, chậm rãi hướng tiểu quán đi tới thời điểm, Lưu Húc kiếm đã tại trên tay, hắn tay nắm chuôi kiếm quá mức thậm chí đã bởi vì kích động mà hơi run, thế nhưng một cỗ từ sở không có lòng tin lại tự nhiên mà sinh. Nay kiếm xuất vỏ, chắc chắn sẽ ẩm huyết. Đương nhiên, Lưu Húc cũng là đang đánh cuộc. Hắn đang đánh cuộc, Bạch Ngọc Kinh sẽ không chết. Chí ít, hắn sẽ không cứ như vậy ở nhất trong ngộng bị người chém đầu. Lúc này, lầu thượng xuống tới một cái người. Đây là một cái tay trái lạnh như băng người. Bất luận người nào tay trái nếu như là một con móc sắt chết nói, đều sẽ lạnh lẽo. Chứng kiến cái này nhân loại, Lưu Húc thở ra một hơi. Có cái này nhân loại ở, phía ngoài những tên kia tạm thời thì sẽ không vọng động. Nguyên do bởi vì cái này người gọi Phương Long Hương, nguyên do bởi vì cái này người cũng là Bạch Ngọc Kinh bằng hữu. Chí ít bây giờ là. Quả nhiên, quan sai hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, một lần nữa về tới bột củ sen sạp bên cạnh, tiếp tục uống hắn 200 lạng bạc dòng một chén bột củ sen. Nghe tên nói, rất nhiều người sẽ cho rằng Phương Long Hương là một phụ nữ, thế nhưng thẳng đến chứng kiến cái này nhân loại, Lưu Húc mới phát hiện, trên đời e rằng có rất ít so với hắn càng nam nhân nam nhân. Phương Long Hương đi tới Bạch Ngọc Kinh bên người, khảm nạm ở trên cánh tay phải móc sắt tử chậm rãi hoa quá cổ của hắn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi rút kiếm, là vì bảo hộ hắn, vẫn là vì giết hắn? Lưu Húc thanh cương kiếm một lần nữa vào vỏ, lắc đầu nói, nếu ngươi ở nơi này, ta vô luận là muốn bảo hộ hắn vẫn giết hắn, đều đã không có cần thiết, cho nên cái gì Phương Long Hương cắt đứt hắn. Lưu Húc lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, cho nên ta ở trọ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.